Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mảnh vỡ của tội ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Ân Duyệt ngồi trên ghế mà cả người khó chịu, trên mặt treo một nụ cười giả tạo. Trong lòng cô không ngừng nguyên đùa thầy Lục và thầy Phan đã cho cô leo cây. Điều khiến cô tức nhất là hai người đó còn gửi cho cô tin nhắn chúc cô có một buổi tối tuyệt vời. Tất cả là nhờ cái tên Thi Thông Hảo đang ngồi đối diện. Hắn chờ chén dùng hai vé hòa nhạc để cầu hai người họ đi, tạo cơ hội để được ngồi riêng với cô. Nhìn Thi Thông Hảo với vẻ mặt dâm dê, Ân Duyệt chỉ muốn tìm lý do trốn đi. Cô từng thấy một câu trên mạng: trong môi trường công sở phải giống cô nan, đi đến đâu thì người khác chết đến đó. Nhưng cô chẳng làm được. Cô lúc nào cũng lấp lửng, mà nguyên nhân thì do di chuyển. Cha Ân Duyệt là người hiền đến mức hàng xóm nhờ sửa bồn cầu là lập tức chạy qua giúp. À, ở Mỹ tôi ăn loại bò bít tết này suốt rồi, ở đây rõ ràng không bằng bên đó. Vấn đề chủ yếu nằm ở vị này. Cô Ân, cô có đang nghe tôi nói không? Có nghe. Bít tết Mỹ ngon hơn chứ gì. Ừ, cả đậu vang cũng vậy. Cô Ân, cô cầm như thế không đúng đâu. Cô xem, khi uống rượu vang đúng ra phải cầm vào chân ly chứ không phải đỡ cả cái ly thế này. Nếu không nhiệt độ sẽ thay đổi, ảnh hưởng đến sự hài hòa của rượu, làm vị khác đi. Ân Duyệt nghĩ thầm, loại rượu vang rẻ tiền thế này mà còn bày đặt kiểu cách gì chứ. Nhà hàng này do hắn chọn, cái gọi là co gu của hắn đúng là khiến người ta nghi ngờ có thực sự từng du học hay không. Cô Ân bình thường có sở thích gì không? Sở thích à? Hát chắc tính là một. Với lúc nào chúng ta đi hát cùng nhau nhé. Tôi cũng rất thích hát, đặc biệt là Mai Hoa Tam Động của Giang Dục Hằng. Thôi đi, tôi thích hát một mình trên ban công ở nhà hơn. Nói đến nhà, phòng riêng của cô chắc chắn rất sạch sẽ nhỉ. Thật muốn được vào xem quá. Cảm ơn anh, nhưng xin miễn, tôi chẳng bao giờ dọn phòng đâu, bừa bộn lắm. Tôi sợ do anh chết khiếp, sau này còn lấy gì kể chuyện nước Mỹ cho học sinh nghe nữa. Vừa nói xong câu đùa lạnh nhạt đó, Ân Duyệt cảm thấy chính mình cũng sắp bị đông cứng rồi. Thì Văn Hạo lại uống thêm vài ly, ánh mắt bắt đầu mơ màng. Cô Ân, từ ngày đầu vào trường tôi đã cảm thấy cô khác hẳn những cô giáo khác. Phải nói thế nào nhỉ, cô có một khí chất rất đặc biệt, rất tao nhã, giống như một con thiên nga trắng đáp xuống trường học này. Gặp cô rồi mới thấy những cô giáo khác đều là gà mái, chỉ có cô là thiên nga. Thầy Thi, thầy uống nhiều rồi phải không? Hay là mình về đi, bữa này để tôi trả. Mẹ tôi vừa gọi điện bảo nhà tôi đang cháy, tôi phải về cứu lửa ngay. Cứu lửa không vội, lát nữa tôi đi cứu cùng cô. Thi Văn Hạo lắp bắp, giọng điệu ánh mắt chỉ nhìn là Ân Duyệt biết hắn đã sai rồi. Nếu bây giờ không kịp cho hắn về, lát nữa kiểu gì cũng phải đưa về, nên cô nói: Thầy Thi, tôi ăn xong rồi, tôi về trước đây nhé, hóa đơn tôi thanh toán rồi, thế lát nữa tôi bắt taxi về, tạm biệt. Ân Duyệt vừa đứng dậy thì Vân Hạo đã tóm lấy cổ tay cô. Cô giật lại như bị điện giật, suýt nữa tát choán một cái. Cô Ân, tôi không say, tôi tỉnh lắm, tôi biết mình muốn gì. Cô có đồng ý quen tôi không? Cô biết không, tôi chưa từng thích ai như thích cô cả. Cho tôi một cơ hội được không? Giọng hắn lè nhè, mặt đỏ như quét sơn. Ân Duyệt nhìn hắn thầm nghĩ, uống không nổi mà cứ cố uống chỉ khiến người khác mệt mỏi. Cô tính tiền xong, dìu hắn bước ra khỏi nhà hàng. Vừa ra ngoài, rượu lập tức tan bảy tám phần. Thấy hắn đã đứng vững, Ân Duyệt liền không đỡ nữa để mặc hắn loạn trạng đi trước. Đến chỗ công viên ở Ngã Rẽ, Thi Văn Hạo đột nhiên ôm chầm lấy cô, ép cô tựa vào bức tường bên ngoài công viên. Tôi nhất định phải có được cô. Hắn túm chặt hai vai cô, hơi điệu phá ran đồng nặc khiến cô buồn nôn. Cô Ân, tôi nhất định phải có được cô. Dưới hắn dựa vào hơi men định hôn lên môi cô. Ân Duyệt cúi gập đầu hét lên, nhưng giờ đã hơn 10 giờ, xung quanh công viên chẳng có ai. Không hôn được môi, hắn liền đưa tay cấu vào mặt cô. Ân Duyệt giãy giụa liên tục, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, cô có vùng vẫy thế nào cũng không thoát nổi. Cô Ân, đồng ý tôi đi. Ân Duyệt gần như phát điên, cú đập mạnh một cú vào hạ thân của Thi Văn Hạo rồi thoát ra, chạy về phía khúc rẽ trong công viên. Thi Văn Hạo ôm hạ thân đau đến gập người, nhưng chẳng bao lâu đã đứng dậy tiếp tục đuổi theo cô. Điều khiến cô tuyệt vọng là sau khúc rẽ đó lại là một con hẻm cụt. Khi cô quay đầu lại, Thi Văn Hạo đã áp sát rồi. Tại sao lại như thế này? Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, cô cắn môi thu mình xuống, ôm gối nhắm chặt mắt. Dừng tay lại! Đúng lúc ấy, có một người đàn ông bước đến. Ân Duyệt nghe thấy tiếng hắn và Thi Văn Hạo vật lộn với nhau, cô mở mắt ra thật chậm, muốn nhìn rõ người đó. Không được, vẫn không mở nổi. Cô nhớ lại ly rượu vang mình uống khi vào nhà vệ sinh. Ly rượu tôi uống, chẳng lẽ... Ân Duyệt biết đó tiểu lượng của mình không thể say dễ như thế, tại sao lại đột nhiên choang váng đến vậy? Thì Văn Hạo đang say khướt bị người đàn ông đó đâm ngã xuống đất, rồi còn nói với cô nghe không hiểu. Anh ta là ai? Hình như đó là một thanh niên trẻ đang bước về phía mình. Ân Duyệt viện tay lên tường, cố gắng đứng dậy. Người đó đưa tay ra với cô, nói: Đừng sợ, có tôi ở đây. Giọng nói ấy hình như cô đã nghe ở đâu rồi, nhưng lại nhớ không ra. Không được, đầu cô đau quá như sắp nứt ra vậy. Anh rốt cuộc là ai? Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, cô nhìn thấy bóng người mặc áo trắng, có cảm giác quen thuộc như từng gặp. Ân Duyệt cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, ngã vào lòng người đó. Người thấy trên người anh ta một mùi xà phòng nhẹ nhẹ, cô không kìm được nữa bật khóc nức nở. Nhưng mới khóc được chốc lát, cô đã cảm thấy đầu nặng trĩu, thế giới xoay vòng trước mắt. Cô muốn nôn nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã ngất đi. Tạ Lực là một cậu thanh niên trẻ mới vừa tròn 20 tuổi, hiện đang làm công phụ bếp ở khách sạn Hòa Bình. So với các bạn học cùng tốt nghiệp trung cấp, công việc này đã được xem là khá rồi. Tối hôm đó, Tạ Lực về đến nhà thì đã gần 9 giờ. Cậu lao ngay vào phòng tắm, mở vòi sen xối nước thật nhanh, rồi lập tức chạy vào phòng mình và khóa cửa lại. Bên ngoài vang lên tiếng mẹ trách mắng, nhưng Tạ Lực không để ý vì cậu còn phải làm một chuyện vô cùng quan trọng. Cậu lén kéo rèm cửa xuống, rồi lấy kính viễn vọng ra, bắt đầu nhìn sang tòa nhà đối diện. Mặc dù ngoài cửa sổ trời đang mưa, nhưng nhìn đó tình hình tòa nhà bên kia vẫn không thành vấn đề. Đây là việc cậu làm mỗi ngày, không biết vì lý do gì mà cậu lại thích thú việc nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác đến vậy. Cậu dán mắt vào khung cửa sổ phòng 903 bên tòa nhà đối diện. Chẳng bao lâu sau, một cô gái dáng người uyển chuyển bước vào phòng, bật đèn lên xuất hiện trước mắt cậu. Cô ấy xuất hiện rồi. Trong lòng Tạ Lực reo lên, toàn thân căng thẳng gần như nín thở. Cậu chú ý đến cô gái này đã lâu. Lần đầu thấy cô là vào tháng 12 năm ngoái. Khi đó cậu chỉ chán nản mà cầm chiếc ống nhòm mới mua ngắm cảnh, rồi vô tình nhìn trúng cô. Ngoài trời lạnh thấu xương, vậy mà cô chỉ mặc một chiếc áo dây màu be gợi cảm, đang tập yoga. Thấy dáng người mềm mại của cô, Tạ Lực toàn thân run lên, không kiểm soát nổi ánh mắt, cứ dán chặt vào cô gái trong căn hộ đối diện. Từ đó về sau, gần như tối nào Tạ Lực cũng quan sát cô, lúc cô tập yoga hoặc chạy bộ trên máy chạy. Tạ Lực không phải dạng quá xấu trai, nhưng vẫn chẳng kiếm được bạn gái, khiến cậu vô cùng bực bội. Trước mặt bạn bè thì giả vờ không sao cả, nhưng trong lòng lại rất cô đơn, luôn mong cô ai đó bầu bạn. Thấy người ta có đôi có cặp, lòng cậu rất khó chịu. Nhưng giờ đây chỉ cần được nhìn cô gái kia mỗi tối, cảm giác cần tình yêu cũng chẳng còn cấp bách nữa. Trong lúc đang nhìn cô, Tạ Lực thấy người đàn ông sống cạnh phòng cô. Cậu rất ghét hắn. Hắn dẫn mấy cô gái khác nhau về qua đêm, đều tư chồng rất buông thả. Chồng hắn cũng chẳng phải người giàu có gì, vậy mà sao lại có nhiều phụ nữ tự nguyện theo về như thế? Tạ Lực nghĩ mãi không hiểu, và cho rằng chính vì những loại đàn ông như vậy trên đời nên mình mới không tìm được bạn gái. Người đàn ông đó hình như đang gọi điện thoại, sau đó bước vào phòng. Nhưng chẳng bao lâu hắn lại đi ra, quay lại ban công. Giây phút hắn vào phòng, đèn bóng bị tắt vụt, giống như bên trong có ai đó ẩn náu, nhưng Tạ Lực không nhìn rõ. Cậu chỉ thấy người đàn ông từng bước lùi lại ra ban công, trong tay vẫn cầm điện thoại, hình như đang nói chuyện với ai. Dù khoảng cách khá xa, nhưng Tạ Lực vẫn nhìn thấy hắn toàn thân run rẩy. Rồi cuối cùng hắn hét lên một tiếng và ngã ngửa người rơi từ ban công xuống. Ống nhòm trong tay Tạ Lực rơi xuống đất phát ra một tiếng vang chói tai. Ngoài cửa lại vang lên tiếng mẹ cậu trách móc. nhưng cậu không còn thời gian để ý nữa, cũng không kịp nhặt ống nhòm lên, liền cầm điện thoại bên cạnh, dùng đôi tay đang không ngừng run rẩy để bấm số 110. Mấy ngày nay Trung Húc không đến tìm Tiểu Thần, có lẽ là bận công việc. Còn 4 ngày nữa là tới thời hạn họ đã hẹn phá án. Tiểu Thần tuy đã nắm được vài manh mối nhưng vẫn chưa xác định được hung thủ. Nếu lần này thất hứa, anh sẽ mất đi sự tin tưởng của Trung Húc. Vì vậy bằng mọi giá phải phá được vụ án trong vòng 4 ngày. Hôm đó vừa đúng sinh nhật của Lưu Liên. Đối với Tiêu Thần, đây có thể nó là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra đến giờ anh tham dự tiệc sinh nhật của bạn học. Cậu hoàn toàn không biết phải mua quà gì cho đối phương. Cuối cùng Trương Thao chủ động xung phong, nói sẽ đi cùng cậu. Hai người họ lênh quanh trong trung tâm thương mại từ trưa đến tận 3 giờ chiều. Trương Thao thực sự không chịu nổi nữa, than phiền: Tiêu Thần, cậu xem chúng ta như kẻ thần kinh vậy, vòng đi vòng lại bao nhiêu lần thế mà cậu vẫn chưa biết mua gì sao? Nếu tôi biết mua gì thì còn nhờ cậu làm gì? Nhưng chính cậu cũng phải tự quyết chứ. Tôi bảo cậu tặng cô ấy một căn nhà, cậu có tặng không? Tôi chỉ đến để tham khảo ý kiến thôi, không thể để tôi quyết định thay cậu được, có phải tiền của tôi đâu. Vừa rồi hỏi cậu cái này với cái kia cái nào tốt, cậu cũng nói không biết. Hỏi hai món thì cậu cũng bảo không biết. Đừng cái gì cũng hỏi tôi đâu phải bai du. Thế này nhé, chúng ta đi thêm về phía trước xem thử, biết đâu gặp món gì hợp, đi thôi. Ê Tiểu Thần, mặt cậu sao có vết bầm thế? Hôm qua không cẩn thận va vào thôi, không sao. Ồ Tiểu Thần, cậu có cảm tình với Lưu Liên không? Có phải cậu thích cô ấy không? Tiểu Thần lắc đầu: Tôi chỉ coi Lưu Liên như bạn học bình thường thôi. Trương Thao không tin: Cậu coi người ta như bạn học mà cũng đi dự sinh nhật à? Sao tôi thấy người khác mời cậu, cậu đều không đi thế? Ở đây nhất định có vấn đề. Tiểu Thần bị cậu bạn hỏi đến phát điên: Nghĩ gì tùy cậu, cậu nói sao thì là vậy, đừng hỏi mấy chuyện vô nghĩa nữa. Trương Thao mừng rỡ: Không phủ nhận tức là thừa nhận đấy nhé. Tin tức động trời này nhất định phải nói cho Lưu Liên biết, cô ấy chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý lời tỏ tình của cậu. Tiêu Thần lười để ý đến cậu ta, không đáp thêm câu nào. Hai người bước vào một cửa hàng trang sức bạc. Trước quầy, Tiêu Thần bị một sợi dây chuyền hút mắt. Đó là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây là một trái tim nhỏ xíu. Nhân viên bán hàng thấy họ lập tức chào đón và nói sợi dây này là mẫu bán chạy nhất của cửa hàng, rồi hỏi Tiêu Thần là tặng bạn gái hay tặng bạn bình thường. Trương Thao biết đây là chiêu bài quen thuộc của nhân viên bán hàng. Nếu cậu nói tặng bạn gái, họ sẽ nói cái này phù hợp. Nếu cậu nói tặng bạn, họ sẽ chỉ sang món khác bảo hợp với bạn bè hơn. Không ngờ Tiêu Thần lại thẳng thắn nói: Tặng bạn gái. Quả nhiên cô nhân viên không ngớt lời khen ánh mắt thầm bí của anh, nói rằng sợi dây này tượng trưng cho sự bền lâu, hai người mãi mãi không chia lìa. Tiêu Thần hỏi: Sợi này giá bao nhiêu? Cô nhân viên tươi cười: Hôm nay cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi, tính ra cũng không đắt, hơn 3.000 một chút. Trương Thảo suýt ngã ngửa: Cậu theo đuổi người ta mà chơi lớn thế à? Dù sao mình cũng là sinh viên, tặng món đắt vậy không hợp đâu. Tiêu Thần không để ý, còn nói tiếp với cô nhân viên: Chỉ giúp tôi chọn thêm một sợi dây chuyền nữa, loại tặng bạn tốt nhất là tượng trưng cho tình bạn. Cô nhân viên lập tức giới thiệu một sợi dây chuyền thạch anh tím, còn đắt hơn sợi lúc nãy vài trăm. Rõ ràng Tiêu Thần không hứng thú với sợi thứ hai, liệt qua cũng không, chỉ nói hai sợi đều lấy. Thanh toán xong, Tiêu Thần và Trương Thao bắt taxi đi thẳng đến nhà hàng nơi Lưu Liên đặt bàn. Lưu Liên thuê một phòng riêng trong nhà hàng Tiểu Nam Quốc gần trường. Ngoài Tiêu Thần, Trương Thao và Cố Duy Dài, cô còn gọi thêm vài bạn cùng phòng thân thiết đến mừng sinh nhật. Vừa nhìn thấy Tiêu Thần, Lưu Liên nên hỏi chuyện vết thương trên mặt anh, có phải đánh nhau với ai không? Tiêu Thần bội xua tay: Nói tôi qua về ký túc trễ, đang đường tôi quá không cẩn thận bị ngã. Lưu Liên dặn cậu sau này phải cẩn thận hơn. Tiêu Thần ghé gật đầu. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí khá hòa hợp. Trong cả buổi chỉ có Tiêu Thần không nói lời nào. Cậu lặng lẽ ngồi một bên lắng nghe mọi người đùa vui, thỉnh thoảng cũng mỉm cười vài tiếng xem như tôn trọng chủ nhân buổi tiệc. Lúc này Trương Thao bỗng nhiên hô to: Lưu Liên, hôm nay Tiêu Thần mua cho cậu một món quà cực xịn đó nghe. Vì để mua được nó mà tôi phải theo cậu ta đi đến rụng cả chân. Xem ra cậu ấy thực sự rất để tâm đến cậu đấy. Liêu Liên đỏ mặt hỏi món gì. Trương Thao lập tức ra vẻ thần bí, làm cú duy dài kéo tay cậu ấy, nó là đáng ghét. Tiểu thần, mau lấy ra đi, cậu nhìn xem, điều Liêu Liên mong nhất chính là món quà của cậu đó. Cú duy dài nói. Ờ. Tiểu thần mở khóa kéo ba lô, bên trong có hai hộp quà màu đỏ. Hộp bên phải là sợi dây chuyền trái tim mà anh cực kỳ thích. Cậu nhìn qua rồi cầm hộp nhỏ ở bên trái, sau đó đặt ba lô xuống. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cậu đưa hộp quà cho Lưu Liên rồi nhìn cô mở ra. Wow, đẹp quá. Mọi người đồng loạt kêu lên. Đó là một sợi dây chuyền bạch kim sáng lấp lánh. Mặt dây chuyền là một phiến pha lê màu tím. Nhưng điều Tiêu Thần không ngờ là trên viên pha lê còn khắc dòng chữ I love you. Trong lòng cậu lập tức hoảng hốt, mong là Lưu Liên không nhìn thấy dòng chữ đó. Cậu thầm tức giận với cô nhân viên bán hàng. Rõ ràng cậu đã nói là chọn loại để tặng bạn bè, sao lại có dòng chữ như vậy? Nếu Lưu Liên hiểu lầm thì phải làm sao đây? Điều Tiêu Thần lo nhất rốt cuộc vẫn xảy ra. Lưu Liên bất ngờ đưa tay che miệng, trông vô cùng vui mừng. Nước mắt lập tức rưng rưng. Cô chăm chú nhìn sợi dây, xúc động đến mức không kìm nổi. Một lúc lâu sau, cô mới run run nói với Tiêu Thần một tiếng cảm ơn. Con đứng đó làm gì, mau giúp người ta đeo vào đi chứ. Cô duy dài bên cạnh thúc giục. Ờ. Tiêu Thần cũng chẳng hiểu mình bị làm sao, hai tay như không còn nghe theo điều khiển nữa, cứ theo lời cô duy dài lấy dây chuyền ra đeo lên cổ cho Lưu Liên. Lưu Liên sờ nhẹ viên pha lê tím, xúc động đến không nói nên lời. Nhìn xem Tiêu Thần đối xử với Lưu Liên tốt biết bao. Bao giờ cậu mới đối xử tốt với tớ như vậy thì tớ mãn nguyện rồi. Cố duy dài cố tình nói lớn cho Lưu Liên nghe, làm Trương Tao ngượng chín mặt. Tiêu Thần ngượng ngùng vì Lưu Liên hiểu lầm chuyện dưới chuyện, nhưng cậu không dám giải thích, sợ làm hỏng không khí. Cả nhóm sau đó đi hát karaoke, mọi người trêu hai người đang yêu, Tiêu Thần bị ép lên hát cùng Lưu Liên. Khi chơi trò chơi tâm lý, Trương Thao đưa ra các câu đố biến tái, mọi người đoán không ra nên nhờ Tiêu Thần giải. Tiêu Thần phân tích rất sâu, suy luận ra những tình huống rùng rợn như lính bổng du giết người hay người bán bảo hiểm giết bé gái để ép mua bảo hiểm, khiến cả nhóm vừa sợ vừa nể. Lưu Liên càng khâm phục Tiêu Thần, còn Trương Thao thì tiếp tục đùa anh là biến thái. Sau đó Tiêu Thần hỏi Lưu Liên chuyện cô rời câu lạc bộ trinh thám. Lưu Liên nói câu lạc bộ đã biến chất thành nơi thể hiện của Đỗ Dật Phàm. Tiêu Thần nghe nói cô rời câu lạc bộ vì mình đến thấy áy náy và muốn nói rõ rằng anh chỉ xem cô là bạn. Cuối cùng cậu lấy hết can đảm định giải thích chuyện sự di chuyển. Đúng lúc đó điện thoại trong túi bỗng vang lên, là Trung Húc gọi. Cậu nói xin lỗi với Lưu Liên, đứng dậy rời khỏi phòng và nghe máy. Vừa kết nối, bên kia đang nghe Trung Húc quát. Tiêu Thần, mau tới đây, có chuyện rồi. Ân Duyệt cố mở mắt, trước mặt chỉ là một màu trắng xóa. Cô biết mình đang ở bệnh viện, đây là một phòng bệnh đơn sạch sẽ. Trên tủ đầu giường đặt khá nhiều trái cây. Cô nhìn thấy mẹ đang ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt đầy lo lắng. Con tỉnh rồi à, làm mẹ sợ muốn chết. Mẹ Ân Duyệt đỡ cô ngồi dậy. Mẹ, sao con lại ở bệnh viện? Con ngủ suốt cả ngày rồi. Tối qua bệnh viện gọi điện cho mẹ, nói con hôn mê bất tỉnh. Mẹ vội chạy đến ngay. Bác sĩ nói con bị hoảng sợ quá độ, trên người chỉ có mấy vết chảy xước, không có gì nghiêm trọng nên mẹ mới yên tâm. Ân Duyệt lập tức nhớ lại tối hôm qua khi Thi Văn Hảo uống say rồi định giở trò với cô. Sau đó thì ai đưa con vào bệnh viện à? Mẹ đang gọt táo từ tốn đáp. Là một cậu thanh niên, y tá nói thế. Cậu ấy còn ứng trước tiền thuốc men rồi rời đi, không để lại tên. Rốt cuộc ai khiến con thành ra thế này? Sao lại ngất đi? Có phải là người đưa con vào viện không? Không, chính anh ấy cứu con. Thế các vết chảy trên người con là sao? Bị kẻ xấu tấn công à? Không ạ, con đi đường trượt ngã thôi, không có gì đâu, mẹ đừng hỏi nữa. À, mẹ cho con biết bây giờ mấy giờ rồi? 10 giờ tối, làm sao? Không có gì ạ. Lúc này, Ân Duyệt cố gắng nhớ lại khuôn mặt chàng trai đã cứu mình, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi diện mạo của anh ta. Có lẽ do tối hôm đó đèn đường quá tối, cô như mình đã ngất đi trong vòng tay người đó, bất giác mặt đỏ bừng. Mặt con nóng quá, con bị sốt à? Hả? Không có. Thì tốt rồi, ăn miếng táo đi. Con nhìn xem, mặt con còn đỏ hơn cả quả táo nữa. Mẹ đây gọi điện báo bình an cho ba con. Con bé này, xem còn dám về nhà muộn như thế nữa không? Thấy chưa, lần này biết tao rồi nhé. Mẹ, con đâu còn là con nít nữa. Trong mắt mẹ con lúc nào cũng là con nít. Nói xong, mẹ Ân Duyệt rời khỏi phòng bệnh. Mẹ vừa ra khỏi phòng, Ân Duyệt lập tức lấy điện thoại trong túi gọi cho cô giáo Phan ở trường. Sau vài câu hỏi thăm, cô Phan nói với Ân Duyệt rằng tối qua đã có người xin phép nghỉ giúp cô đổi. Cô còn hỏi khi nào Ân Duyệt quay lại làm việc. Ân Duyệt nói để ngày mai đi, dù sao cũng chỉ bị chút va chạm, không có gì nghiêm trọng. Cô Phan lại hỏi tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nó là hôm nay trông thi văn nào có vẻ rất kỳ lạ. Ân Duyệt đáp, em cũng không biết, ăn cơm xong thì tự về, trên đường vấp ngã một cái thôi, không có gì đâu, cô yên tâm. Cúp máy xong, Ân Duyệt lại nằm xuống giường. Cô nghĩ người đã cứu mình tối qua rốt cuộc là ai. Nghĩ mãi, cơn buồn ngủ lại kéo đến. Không lâu sau, trong phòng bệnh đã vang lên tiếng ngáy nhẹ của cô. Trong lúc Ân Duyệt chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì Tiêu Tần đang gấp gáp chạy đến chỗ Trung Húc. Từ xa cậu đã thấy Trung Húc mặc đồng phục cảnh sát màu đen, liền chạy vội tới. Trung Húc cũng thấy cậu, vừa gặp liền trách, cậu đến muộn thế, tôi gọi cậu hơn một tiếng rồi đấy. Tiêu Thần lơ luôn lời đó hỏi thẳng, có chuyện gì? Đi theo tôi sẽ biết. Nói xong, Trung Húc đi về phía ngã tư phía trước, Tiêu Thần vội theo sát phía sau. Khoảng 9 giờ thì trời đổ mưa nhỏ, rồi càng lúc càng nặng hạt, cả hai không mang ô nên bị mưa dầm ướt hết. Khi họ tới dưới một tòa chung cư cao tầng, dù trời mưa nhưng xung quanh vẫn có nhiều người xem. Vì có dây phong tỏa nên không ai có thể tiến lại gần khu đất trống ở giữa để nhìn đó. Tiêu Thần nhận ra nơi này có lẽ vừa xảy ra án mạng. Trên khoảng đất cạnh bồn hoa, người ta dùng phấn trắng vẽ đường bao cơ thể, giữa còn lốm đốm vệt máu, phần nhiều đã bị mưa cuốn đi. Thi thể đã được đưa đi, nhưng nhìn vũng máu lẫn não trắng vàng hòa vào nước mưa bẩn thỉu, Tiêu Thần cảm thấy dạ dày cuộn lên. Cậu cố nén cảm giác đó, quay sang Trung Húc lạnh giọng hỏi, ý gì đây? Quá rõ rồi, có người chết. Trung Húc trả lời ngắn gọn. Tiêu Thần vẫn lạnh lùng, tôi không phải đồ ngốc, tất nhiên biết là có người chết. Tôi hỏi anh là gọi tôi tới làm gì? Cậu quên thỏa thuận của chúng ta rồi à? Trung Húc nói, cậu từng nói nếu tôi để cậu tham gia điều tra vụ án của giáo sư Trần, sau này hay tôi gặp rắc rối đều có thể nhờ cậu, chẳng lẽ lời cậu không tính? Tiêu Thần gật đầu, tất nhiên là tính. Nhưng anh không sợ cấp trên phát hiện anh cho một sinh viên tham gia điều tra hình sự à? Cậu yên tâm, nói cho cùng thì cậu chẳng qua chỉ là nhân chứng hỗ trợ điều tra thôi. Vấn đề này tôi đã hỏi đồng nghiệp rồi, không có gì lớn. Ồ, vừa rồi đội trưởng Từ bị viêm ruột thừa cấp, phải đưa vào bệnh viện cấp. Chuyện dọn đống rắc rối còn lại giao cho tôi. Còn tôi vướng chuyện gì, lát nữa tôi sẽ nói cho cậu nghe. Trung Húc vừa nói vừa liếc Tiêu Thần đang xem đồng hồ. Yên tâm, tôi đưa cậu về ký túc, không tốn nhiều thời gian đâu. Tiêu Thần không để ý mà ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà. Từ sáng thay bị giết? Chưa biết. Trung Húc tỏ vẻ khó xử. Nếu nói tự sát thì có điểm đáng ngờ, nói bị giết thì về mặt tâm lý hoàn toàn không thể. Hoàn toàn không thể, Tiêu Thần nhắc lại. Đúng vậy, Trung Húc nghiêm túc. Nếu là bị giết thì đây chính là một vụ án mạng trong phòng kín. Hiện trường nằm trong một khu dân cư trên đường Liễu Dương. Nhà của nạn nhân ở căn 902 tòa số 7. Khi Trung Húc và Tiêu Thần đến trước cửa phòng 902, hiện trường đã bị cảnh sát hình sự phong tỏa. Họ bước qua dây cảnh giới và đi vào bên trong. Phòng rất nhỏ, là một căn hộ trong phòng khoảng hơn 30 m². Nạn nhân tên Hoàng Tuấn Vũ, nam, 28 tuổi, không nghề nghiệp. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, thời điểm tử vong khoảng 10 giờ tối, về cơ bản phù hợp với lời khai của bạn gái nạn nhân, nguyên nhân tử vong là do vỡ hộp sọ. Căn cứ vào tình trạng hiện trường, trong phòng không có dấu vết bị lục lọi, tài sản không mất mát, bước đầu loại trừ khả năng bị cướp rồi sát hại. Ngoài ra, xét từ những gì thu được tại hiện trường, rất có khả năng Hoàng Tân Vũ đã chủ động nhảy xuống từ tầng 9 dẫn đến tử vong tại chỗ. Hai người họ đi đến ban công nhìn xuống phía dưới. Tiêu Thần đột nhiên hỏi, chuyện anh nói lúc trước giết người trong phòng kín nghĩa là sao? Trung Húc đáp. Điều kỳ lạ của vụ án nằm ở chỗ này. Tuy Hoàng Tân Vũ là rơi xuống và chết, nhưng khi chúng tôi khám nghiệm hiện trường thì phát hiện cửa phòng lại khóa từ bên trong. Nếu có người đẩy hắn từ ban công xuống, vậy hung thủ ra khỏi phòng bằng cách nào? Vì vậy, dựa trên những bằng chứng hiện có, ngoài khả năng tự mình nhảy xuống, không còn khả năng nào khác. Tôi thấy cũng hợp lý mà. Cậu nghe tiếp đã rồi sẽ hiểu. Hoàng Tân Vũ có bạn gái tên Dương Thị Ngọc, năm nay 20 tuổi, đang học đại học. Cô ta nói hôm nay vốn hẹn Hoàng Tân Vũ đi xem phim, nhưng không ngờ hắn bỗng dưng biến mất. Nó là không đi nữa. Khoảng 9 giờ 45 phút, cô có gọi điện cho hắn. Theo lời cô kể, lúc đó Hoàng Tân Vũ vừa mua bia ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, chuẩn bị uống buổi tối. Sau khi vào phòng, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng hắn khóa cửa. Rồi sao nữa? Sau đó Hoàng Tân Vũ đi thẳng ra ban công. Tiêu Thần lại hỏi, Dương Thiên Ngọc làm sao biết hắn đi ra ban công? Trùng Húc có vẻ rất không hài lòng vì bị cắt lời, nói với giọng trách móc. Vì tối nay có gió lớn, cậu không biết ở ban công lộ thiên tầng cao gió thổi mạnh thế nào à? Khi gọi điện thoại, tiếng gió cũng truyền sang đầu bên kia. Và này, làm ơn đừng ngắt lời tôi nữa, được không? Cậu tiếp tục đi. Trong lúc họ đang nói chuyện, Hoàng Tân Vũ đột nhiên hét thảm. Trung Húc cố ý nhấn mạnh. Nghe đến đây, Tiêu Thần không tự chủ mà nhíu mày. Sau một tiếng hét thảm, hắn liên tục nói đưng đưng. Rồi chỉ nghe một tiếng A kết thúc cuộc gọi, điện thoại cũng bị rơi vỡ tan tành. Tiêu Thần lặp lại lời Trung Húc rồi hỏi tiếp. Đừng, ý là đừng cái gì? Nếu tôi biết thì còn gọi cậu đến làm gì, danh thám. Cho tôi một lời giải thích đi. Nếu Hoàng Tuấn Vũ tự sát, vậy tại sao trong lúc gọi điện thoại với bạn gái lại hét lên hai chữ đừng, còn phát ra tiếng kêu thảm như vậy? Còn nếu là bị giết thì hung thủ đẩy hắn từ tầng trên xuống đã rời khỏi căn phòng kín này kiểu gì? Khi cảnh sát phá cửa xông vào, trong phòng đến một bóng ma cũng không có. Tiêu Thần im lặng. Cậu cất mắt nhìn căn phòng chưa đến 30 mét vuông, ngoài ban công và cánh cửa sắt chống trộm mà cảnh sát phá để vào thì không còn lối thoát nào khác. Nhà tắm và nhà vệ sinh không có cửa sổ, chỉ có lỗ thông gió, đến chuột còn khó chui ra. Từ ban công leo sang phòng khác khả thi không? Không thể. Vì sao? Vì có người nhìn thấy quá trình Hoàng Tân Vũ rơi xuống. Ở tòa nhà số 8 đối diện tòa số 7 có một kẻ thích đình trộm, suốt ngày cầm ống nhòm nhìn vào phòng 903 của tòa 7, tức phòng của cô Triệu, hàng xóm sát vách nạn nhân. Trong quá trình đình, hắn nhìn thấy toàn bộ cảnh Hoàng Tân Vũ rơi xuống. Cậu đến trước khi tôi có làm lời khai sơ bộ với hắn. Hắn nói ban đầu thấy Hoàng Tân Vũ cầm điện thoại đứng ngoài ban công nói chuyện, rồi không biết thế nào lại bước vào phòng, giống như bị ai đó gọi vào vậy. Vào phòng không lâu thì hắn lại lùi ra ban công. Điều kỳ quái là tư thế lùi giống như bị người dùng súng chĩa vậy, mà hướng vào phòng mà lùi từng bước. Lúc đó có thể là bị hung thủ đẩy một cái, theo lời nhân chứng đổ rơi xuống. Trời mưa to thế này, dùng ống nhòm nhìn rõ được à? Trừ khi là mưa như chút nước, bằng không thì vẫn nhìn rõ. Nhân chứng có nhìn thấy tình hình trong phòng hoặc diện mạo hung thủ không? Trung Húc đáp. Hắn nói trong phòng quá tối, nhìn không rõ, nhưng ánh mắt hắn thì chưa bao giờ rời khỏi ban công phòng 902, cho đến khi cảnh sát chúng tôi vào phòng 902, và người báo cảnh sát cũng chính là hắn. Giết người trong phòng kín, Tiêu Thần lẩm bẩm nói rồi chìm vào suy nghĩ. Buổi sáng hôm đó, tiết học là môn tố tụng hành chính do Ân Duyệt dạy. Cô mới nghỉ một ngày đã quay lại làm việc. Vì cơ thể đã hồi phục gần như hoàn toàn, nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu. Thấy cô thì Văn Hảo có chút ngượng ngùng, chỉ nói một câu chào buổi sáng rồi vội vàng rời văn phòng. Ân Duyệt cảm thấy nếu tiếp tục chung văn phòng với anh ta thì sẽ ảnh hưởng đến công việc, nên đã xin đổi phòng. Không ngờ nhà trường lại đồng ý một cách dễ dàng, khiến cô có chút bất ngờ. Khi điểm danh, Ân Duyệt kinh ngạc phát hiện Tiêu Thần lại đến lớp. Cô nghĩ có lẽ hắn sợ cô không cho điểm. Dù gì cũng là sinh viên, cuối học kỳ vẫn phải ngoan ngoãn đi học. Hành vi hành chính trừu tượng bao gồm các quy phạm hành chính do Quốc vụ viện ban hành, các quy phạm hành chính do các bộ, ủy ban trực thuộc Quốc vụ viện ban hành, các quy phạm địa phương do chính phủ tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương và chính quyền thành phố lớn do Quốc vụ viện phê duyệt ban hành, cùng các quyết định và mệnh lệnh có tính đặc biệt chung do các cơ quan hành chính các cấp ban hành. Đang lúc Ân Duyệt cầm sách giảng bài thao thao bất tuyệt, cô bỗng phát hiện có người đứng ngoài cửa lớp nhìn vào. Người đó da hơi ngăm, mặc vest đen kiểu casual, trông không đáng tin chút nào. Anh tìm ai? Ân Duyệt đặt sách xuống, giọng không mấy thiện cảm. Người đứng ở cửa lớp chính là Trung Húc. Hôm nay anh vốn định đến gặp bạn gái của Hoàng Tuấn Vũ là Dương Thi Ngọc để tìm hiểu cụ thể hơn tình hình lúc đó. Bỗng nhớ đến Tiêu Thần, cuối cùng anh quyết định đến đại học Giang Kinh trước, đầu đưa Tiêu Thần đến trường của Dương Thi Ngọc luôn. Dù sao khả năng quan sát của cậu thanh niên này hơn người bình thường rất nhiều. Có lẽ những manh mối anh bỏ sót, cậu ấy có thể nhận ra. Tiêu Thần có ở đây không? Hả? Ân Duyệt ngơ ngác. Tiêu Thần có ở đây không? Bạn cùng phòng bảo tôi là hắn đang học ở đây mà. Cả lớp bắt đầu xì xào. Ngồi ở hàng cuối, Tiêu Thần thấy có người tìm mình thì đeo ba lô lên rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Tôi đây, đi, có gì ra ngoài nói. Cậu vỗ vai Trung Húc đã hiệu rời đi. Hành động đó khiến Ân Duyệt thấy rất khó chịu. Lý do rất đơn giản, cô bị xem như không tồn tại. Tiêu Thần, đứng lại cho tôi. Cô đập mạnh giáo trình xuống bàn giảng, đuổi đuổi theo. Trước khi đi còn không quên nói với cả lớp. Các em tự đọc sách đi, cô quay lại ngay. Ngay lập tức, Tiêu Thần và Trung Húc bị Ân Duyệt chặn lại ở cửa giảng đường. Ân Duyệt nói: Tiêu Thần, em còn muốn học đại học hay không đấy? Em xem em có giống người đi học không? Bốn của tôi em lên được mấy buổi, em nói cho tôi biết rốt cuộc em muốn thế nào. Nếu không muốn học nữa thì nghỉ luôn đi. Bố mẹ em ngoài kia kiếm tiền đâu có dễ, em như vậy chẳng phải đang phí công sức của họ hay sao? Tiêu Thần lạnh nhạt đáp: Bố mẹ tôi chết rồi. Ân Duyệt không ngờ cậu nói vậy, sững người một chút sau đó đổi giọng: Cho dù là như thế, em cũng không thể bỏ học suốt như vậy được. Nhà trường có quy định, nếu điểm danh thiếu qua số buổi sẽ bị đuổi học đấy. Còn chưa đợi Tiêu Thần trả lời, Trung Húc đã rút giấy chứng nhận ra. Tôi là người của đội hình sự thành phố. Lần này trong trường các bạn có xảy ra vụ án mạng, tôi muốn mời sinh viên Tiêu Thần về phối hợp điều tra. Cô là giáo viên dạy luật, cho cô biết cảnh sát có quyền tạm giữ nghi phạm trong 24 tiếng chứ. Trung Húc có phần đắc ý nói. Ân Duyệt lập tức: Với lệnh tạm giữ đâu, anh nói đó cho tôi, Tiêu Thần phạm tội gì? Bị Ân Duyệt phản đòn, Trung Húc nhất thời không biết phải nói gì. Cô Ân, anh ấy là bạn em, tìm em có chút chuyện. Em bảo đảm lần sau tuyệt đối không trốn học nữa, bọn em đi trước. Nói xong, Tiêu Thần kéo Trung Húc chạy ra khỏi tòa giảng đường. Khoan đã, mặt của em. Ân Duyệt trông thấy vết bầm trên mặt Tiêu Thần, chợt nhớ ra điều gì đó. Nhưng cô vừa mở miệng, Tiêu Thần đã chạy khỏi tòa nhà. Nhìn bóng lưng cậu ta, trong đầu cô hiện lên một hình ảnh, ký ức mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Chẳng lẽ là cậu ấy? Lưu Liên vừa hết tiết liền chạy thẳng đến thư viện. Cô không phải muốn mượn sách, chỉ là thư viện là nơi duy nhất yên tĩnh trong trường. Ở đây có thể ngẩn người suy nghĩ chuyện riêng, không lo ai quấy rầy. Từ tối sinh nhật hôm đó Tiêu Thần rời đi, đến giờ đã hơn chục tiếng mà anh ta vẫn không liên lạc với cô. Lưu Liên mê mẩn sợi dây chuyền thạch anh tím trong tay, món quà Tiêu Thần tặng. Cậu đúng là một người rất kỳ lạ, không giống bất cứ ai. Nhưng cô lại không kìm được mà luôn nghĩ về cậu. Từ khi từ phòng y tế trở về, hình ảnh của Tiêu Thần cứ mãi quanh quẩn trong đầu cô. Lưu Liên luôn nghĩ Tiêu Thần lạnh lùng và không để ý đến mình, cho đến khi nhìn thấy dây chuyền thạch anh tím cậu tặng, cô hiểu ý nghĩa dòng chữ trên dây và tin rằng cậu có tình cảm với mình, nhưng vẫn sợ đó chỉ là hiểu lầm. Bạn bè phát hiện cô ngẩn ngơ nhìn dây chuyền liền trêu chọc, đoán cô đang nghĩ về Tiêu Thần. Họ còn bàn chuyện Tiêu Thần lại nghỉ học và bị cảnh sát gặp riêng, nghi ngờ anh liên quan đến vụ án của giáo sư Trần. Đặc biệt Trương Thao đoán cảnh sát đang nhờ Tiêu Thần phá án như nhân vật trong tiểu thuyết, khiến Lưu Liên vừa lo vừa tò mò, nhưng vẫn cố trấn an rằng mọi người nghĩ quá nhiều. Sau khi bạn rời thư viện, Lưu Liên đọc sách thì bất ngờ bị người phía sau đặt tay lên vai, từng là Cố Duy Giai quay lại chọc, nhưng hóa ra là Đỗ Dật Phàm. Cậu ta nói có chuyện liên quan đến Tiêu Thần muốn nói với cô. Trung Húc lái chiếc Mazda màu đen rời khỏi trường. Tiêu Thần ngồi ghế phụ, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa lất phất, từ tối qua đến giờ chưa dứt, cả hai đều không nói gì, khiến bầu không khí trong xe hơi căng thẳng. Vài phút sau, vẫn là Trung Húc lên tiếng trước. Về vụ án mật thất hôm qua, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Hả? Hiển nhiên Tiêu Thần không nghe rõ câu hỏi. Vụ người rơi từ tầng cao hôm qua ấy, tôi hỏi cậu, hung thủ biến mất khỏi phòng đang khóa từ bên trong bằng cách nào? Tiêu Thần suy nghĩ một chút rồi nói, theo lẽ thường chuyện đó là không thể. Trung Húc nghiêng đầu nhìn cậu ta. Các cậu sinh viên chẳng phải đều thích đọc tiểu thuyết trinh thám sao? Tôi lúc đại học cũng đọc, biết đâu hung thủ dùng thủ pháp trong chuyện. Tôi cho là không, Tiêu Thần đáp. Tôi luôn cho rằng để hung thủ tạo ra một mật thất thì phải có lý do, nếu không thì không tạo mật thất để làm gì. Tiêu Thần nói tiếp, tôi cảm thấy trong vụ này mật thất có thể hình thành một cách vô tình. Vô tình, ý cậu là sao? Ví dụ như nạn nhân bị thương nặng ở ngoài cửa, sau đó cố gắng chịu đau quay về phòng, khóa cửa rồi tử vong. Khi cảnh sát tới thì người đã chết và hiện trường lại là mật thất. Loại mật thất do nguyên nhân bên trong hình thành này rất nhiều trường hợp vốn là vô tình tạo ra. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng nạn nhân muốn bao che hung thủ, cố ý tạo cảm giác tự sát. Thì ra là vậy, Trung Húc gật đầu rồi nhắc nhở. Lát nữa chúng ta gặp cô Dương, cậu đừng nói gì, tôi sẽ nói cậu là đồng nghiệp đi cùng điều tra, hiểu chứ? Tùy anh. Xe dừng trước một khu chung cư, nền xi măng trước tòa nhà còn lại nhiều tàn pháo đỏ, xem ra ở gần đây có việc vui. Trung Húc chỉ mong chuyện đó không ảnh hưởng tâm trạng của cô Dương. Dựa theo địa chỉ, họ có cửa phòng 501. Mở cửa là một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi. Ông ta cảnh giác quan sát hai người đàn ông lạ trước mắt. Các anh tìm ai? Ông ta nhìn Trung Húc hỏi. Xin hỏi cô Dương có ở nhà không ạ? Các anh là... Chúng tôi là cảnh sát của đội hình sự thành phố. Tôi là Trung Húc, đây là thẻ của tôi. Trung Húc lấy giấy tờ trong túi bên trong áo khoác đưa cho ông ta xem. Chúng tôi đến để tìm hiểu một số tình hình, hoàn toàn không có ác ý, nếu có làm phiền mong bác thông cảm. Ba, ai vậy ạ? Một cô gái từ trong phòng bước ra. Trung Húc lập tức nhận ra đó chính là Dương Thị, vì anh từng thấy hình cô chụp chung với Hoàng Tấn Vũ trong nhà cậu. Cô cũng nhận ra Trung Húc lên nói. Là cảnh sát đúng không ạ? Tôi biết sớm muộn gì các anh cũng sẽ tới tìm tôi, mời vào. Nhà Dương Thị thì rất sạch sẽ, là một căn hộ 3 phòng 2 sảnh. Phòng ngủ chính và phòng khách đặt đối xứng hai bên phòng khách. Phòng ăn liền với phòng khách, phía trước là ban công. Trên ban công để lộn xộn, nào là ô che, chậu rửa, so với sự gọn gàng trong phòng thì trông hơi bừa bộn. Giữa phòng khách là bàn trà và sofa đôi. Dương Thi Thi mời Trung Húc và Tiêu Thần ngồi. Cha cô rót hai ly nước mang ra. Dương Thi Thi nói hiện cô vẫn sống cùng bố mẹ. Trung Húc biết được người mở cửa lúc nãy chính là bố cô Dương Viễn Uy, giáo viên tiếng Anh cấp 3. Còn mẹ cô Vương Hải Hà vì chân yếu nên lâu nay chỉ ở nhà dưỡng bệnh, việc nhà gần như đều do bố cô làm. Thỉnh thoảng Thi Thi về nhà cũng phụ một chút. Trung Húc mở cuốn sổ tay nhỏ và hỏi. Xin lỗi vì câu hỏi có phần mạo muội, mối quan hệ giữa cô và Hoàng Thân Vũ thế nào? Hai người quen nhau ra sao? Quan hệ của tụi em cũng ổn, chỉ là gần đây hay cãi nhau vì mấy chuyện vặt. Còn quen nhau thế nào thì nó dài lắm. Anh ấy trước đây là học sinh của lớp tiếng Anh do bố em mở. Thỉnh thoảng em đến chơi thì anh ấy sẽ bắt chuyện. Có lần anh ấy xin số điện thoại. Em nghĩ dù sao anh ấy cũng là học sinh của bố, chắc không phải người xấu. Sau đó anh ấy cứ rủ em đi chơi. Dần dần em thấy anh ấy cũng thú vị, lại quen biết nhiều người, thế là bọn em quen nhau. Trung Húc nhìn kỹ Dương Thị Thị, nghĩ tầm cô ấy xinh thật, bảo sao Hoàng Tấn Vũ lại chủ động. Cô năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi 20, đang học đại học. Về cái chết của Hoàng Tấn Vũ, cô nghĩ thế nào? Hốc mắt Dương Thị Thị hơi đỏ lên, nhìn ra được cô đang cố nén nỗi bi thương. Nhất định là bị người ta sát hại. Tại sao cô khẳng định chắc chắn như vậy? Vì lúc đó em đang nói chuyện điện thoại với anh ấy. Ban đầu vẫn bình thường, rồi đột nhiên anh ấy hét lên thảm thiết, sau đó liên tục nói đừng đừng. Nhất định là có người nấp trong phòng anh ấy, rồi đẩy anh ấy xuống lầu. Chắc chắn là vậy. Càng nói cô càng kích động, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Trung Húc an ủi. Cô Dương, xin bớt đau buồn. Nếu thực sự là án mạng, chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ. Cô cứ yên tâm. Bình thường anh ấy về nhà có khóa cửa không? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi một câu. Dương Thi Thi rút khăn giấy trong hộp lau nước mắt. Đó là thói quen của anh ấy. Lúc đầu em cũng thấy lạ. Mỗi lần em đến nhà chơi, việc đầu tiên anh ấy làm khi vào phòng là khóa cửa. Như thế sợ cái gì vậy? Có lần em lén mở khóa bị anh ấy phát hiện, thì là hai đứa cãi nhau lớn. Thái độ anh ấy còn rất khó chịu. Em thực sự không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy. Lúc này Tiêu Thần đứng dậy đi vòng quanh phòng khách, sau đó ra ban công nhìn ra ngoài. Dương Viễn Uy có vẻ rất không hài lòng, mặt sầm sầm xuống nói: "Phòng ngủ mong cậu đừng tự tiện vào." Nghe thế Tiêu Thần lại ngồi xuống ghế sofa. Trung Húc tiếp tục hỏi: "Đêm anh ấy rơi xuống từ trên cao, cô đang ở đâu nói chuyện điện thoại với anh ấy?" "Trong phòng ngủ. Hôm qua bố tôi chắc là có ở nhà. Bố đúng không?" Dương Vân Uy không biểu cảm, chỉ gật đầu. Ông là một người đàn ông trung niên, trông rất nghiêm nghị. "Khoảng 10 giờ tối hôm qua, bác và bác gái đang làm gì?" Tiêu Thần nhìn thẳng vào mắt ông ta hỏi trực tiếp. "Tôi đang nghe nhạc trong phòng khách. Vợ tôi ngủ trong phòng ngủ. Có vấn đề gì sao?" "Không ra ngoài à?" "Tối qua tôi ở nhà suốt." "Sáng nay bác có ra khỏi nhà không?" "Không, sáng nay tôi chuẩn bị cơm trưa, vì giữa trưa Tiểu Dực về." "Biết rồi, cảm ơn bác." Cha của Dương Thi Thi là một giáo viên ưu tú, có tiếng trong giới giáo dục. Ông dạy ở trường Trung học Phổ thông Giang Kinh, thành tích luôn rất tốt. Tuy về lý mà nói ông ta có động cơ giết Hoàng Tân Vũ, nhưng Trung Húc nghĩ một người trí thức cao cấp như vậy chắc không ngại dùng cách sát nhân để giải quyết vấn đề. Hứa Ngộ nhìn dáng vẻ ông cũng không giống người giết người. Trung Húc lại hỏi: "Hoàng Tân Vũ có kẻ thù không, hoặc nợ ai số tiền lớn mà không trả nổi?" "Không thể, tuy anh ấy không được lòng người lắm, nhưng chắc chẳng ai muốn giết anh ấy đâu." Dương Thi Thi lắc đầu phủ nhận. Sau đó Trung Húc hỏi thêm vài câu đơn giản rồi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, anh an ủi cô đừng quá đau buồn, cảnh sát nhất định sẽ tìm ra hung thủ. Dương Thi Thi cảm ơn liên tục, còn dặn nếu tìm được hung thủ phải báo cho cô đầu tiên. Trung Húc gật đầu đồng ý. Không ngờ là vừa bước ra khỏi cửa, Tiêu Thần liền nói với Trung Húc: "Trung Húc, tôi đã biết ai là kẻ giết Hoàng Thân Vũ rồi." "Cậu nói cái gì?" Khoảnh khắc ấy Trung Húc thực sự tưởng Tiêu Thần đang nói đùa. Liêu Liên đi theo Đỗ Dật Phàm mãi đến bên cạnh sân vận động mới dừng lại. Trên sân lúc này đang diễn ra trận bóng đá giữa các khoa, tiếng cổ vũ của đội cổ động vang lên không ngớt, ngay cả đường chạy cao su cũng đứng chật người, ai nấy đều gào khàn cổ, ra sức tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trên sân. Mặc dù xung quanh ồn ào như thế, nhưng Đỗ Dật Phàm lại rất hiểu đạo lý giấu chiếc lá trong rừng, nơi càng náo nhiệt thì càng an toàn, bởi sẽ chẳng ai để ý đến họ. "Anh tìm tôi có chuyện gì?" Liêu Liên chủ động hỏi, giọng mang theo vẻ khó chịu. Đỗ Dật Phàm không trả lời ngay mà lấy từ túi ra một điếu thuốc, ngậm lên môi rồi bật lửa châm. "Em thích Tiêu Thần khoa luật à?" Sau khi thở mạnh một hơi khói, Đỗ Dật Phàm mới mở miệng. "Liên quan gì đến anh? Tôi đã không còn là thành viên câu lạc bộ suy luận nữa. Anh chẳng có tư cách can thiệp chuyện của tôi đâu, thưa chủ tịch." Liêu Liên đáp trả. Đỗ Dật Phàm dựa lưng vào lan can cạnh đường chạy, chậm rãi nói: "Đương nhiên là có liên quan. Em chắc cũng biết tôi đang điều tra vụ án giáo sư Trần bị sát hại rồi chứ?" "Vụ của giáo sư Trần thì liên quan gì đến Tiêu Thần?" "Xem ra em quan tâm cậu ta lắm vậy." Đỗ Dật Phàm cười lộ răng. "Anh không hiểu nổi em nghĩ gì nữa. Chắc suy nghĩ của phụ nữ đều kỳ lạ, giống như mây trên trời, không ai biết tiếp theo sẽ biến thành hình gì. Em cũng vậy, lại đê tích một kẻ như Tiêu Thần, em biết anh đau lòng đến thế nào không?" Liêu Liên bật cười lạnh. "Tôi không đến để nghe anh nói mấy câu vô nghĩa." "Vô nghĩa?" Đỗ Dật Phàm nói tiếp bằng giọng bình thản. "Em cứ nghe tiếp sẽ biết, không chỉ không vô nghĩa mà còn liên quan đến hạnh phúc sau này của em, Liêu Liên, rồi em sẽ cảm ơn anh." "Nếu anh còn không nói thì tôi đi đây, tôi rất bận." "Bận hẹn hò với Tiêu Thần hả?" Đỗ Dật Phàm hít một hơi thuốc rồi từ từ thở ra. "Cũng đúng, em nên tranh thủ thời gian mà hẹn hò cho tốt, nếu không có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu." "Ý anh là sao?" Đỗ Dật Phàm bật cười lớn. Nhìn kìa, em vẫn còn sợ nhỉ? Đúng là con gái. Nếu em thực sự nghĩ anh nói nhảm thì đã quay lưng bỏ đi từ nãy rồi. Em hiểu anh mà, anh chưa bao giờ nói phét. Lần này cũng vậy, anh nói cho em biết, không lâu nữa Tiêu Thần sẽ gặp đại họa. Tại sao anh lại nói vậy? Đúng thật là cô gái chậm hiểu. Đỗ Dật Phàm nói đầy ẩn ý. Chỉ cần liên hệ một chút là hiểu rồi. Anh đang điều tra vụ giáo sư Trần bị sát hại và Tiêu Thần sắp gặp đại họa. Giữa hai chuyện này có mối liên hệ gì? Anh nói cho em biết, người giết giáo sư Trần không ai khác chính là người mà em thích, Tiêu Thần. Anh nói vậy. Lưu Liên không giữ được hình tượng mà hét to lên. May mà đang ở sân vận động, chứ nếu ở quán cà phê hay quán trà yên tĩnh thì đã bị chú ý rồi. Còn Đỗ Dật Phàm thì trông như nắm chắc phần thắng. Cậu ta ném đầu thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt. Anh có nói bậy hay không? Nghe tiếp sẽ biết. Anh nói với em từ lâu rồi rằng Tiêu Thần không phải người tốt. Em không tin. Giờ anh đưa chứng cứ ra, em còn gì để nói nữa không? Anh có chứng cứ gì? Giọng Lưu Liên run run. Cô thật lòng hy vọng Đỗ Dật Phàm đang vu khống, nhưng trong lòng lại không kìm được mà lo lắng cho Tiêu Thần. Đỗ Dật Phàm nói tiếp. Anh nhớ Trương Thao nói với anh là Tiêu Thần không quen biết giáo sư Trần, cũng chưa từng học môn logic của thầy ấy. Nhưng theo điều tra của anh, Tiêu Thần không chỉ quen giáo sư Trần mà quan hệ của hai người còn không tầm thường. Tiêu Thần thường xuyên một mình đến văn phòng của giáo sư. Tin này kích thích đủ chưa? Trong đầu Lưu Liên hiện lên hình ảnh Tiêu Thần ít nói, lạnh lùng, đôi mắt lúc nào cũng toát ra vẻ xa cách. Nếu đúng như lời Đỗ Dật Phàm, vậy tại sao Tiêu Thần lại nói mình không quen giáo sư Trần? Cô không ngờ Tiêu Thần lại bị lôi vào vụ án kỳ lạ này. Cô tự bảo mình phải bình tĩnh, nhất định không được mắc bẫy Đỗ Dật Phàm. Anh ta nhất định đang muốn bôi nhọ Tiêu Thần. Thông tin anh ta nói chắc chắn là giả. Trên mặt em, anh nhìn ra sự không tin. Đỗ Dật Phàm đứng thẳng dậy. Nếu Tiêu Thần không phải hung thủ, vậy tại sao anh ta phải che giấu chuyện quen biết giáo sư Trần? Có lẽ anh ấy không muốn bị lôi vào. Hơn nữa thông tin anh đưa ra liệu đã chắc chắn đúng chưa? Lưu Liên không chịu thua. Em vẫn không tin anh. Ha ha, vậy thì anh nói thêm một chuyện nữa. Em cũng biết anh có quen người ở cấp cao công an. Điều tra thân phận của một người không khó. Anh nhờ họ tra thử hồ sơ của Tiêu Thần. Em đoán xem, trong hệ thống máy tính của công an hoàn toàn không có người này. Lưu Liên đứng chết lặng tại chỗ, không biết phải nói gì. Thông tin này quá kinh ngạc. Đỗ Dật Phàm bước lại gần và nói thấp giọng. Trường học có một phần tư liệu của anh ta, nhưng những thông tin quan trọng đều rất mơ hồ. Điều đó chứng tỏ thân phận của Tiêu Thần là tuyệt mật, không ai biết thân phận thực sự của anh ta. Tôi không tin. Không, thật ra em đã tin rồi. Trên mặt em biết đó. Giờ anh chỉ khuyên em câu cuối. Con người Tiêu Thần rất nguy hiểm, em nên tránh xa anh ta thì hơn. Đến lúc đó đừng trách anh không nhắc. Nói xong, Đỗ Dật Phàm định rời khỏi sân. Cho dù thân phận Tiêu Thần không đó, sao anh dám chắc anh ta là hung thủ? Lưu Liên gọi theo. Đỗ Dật Phàm dừng bước quay lại. Dựa vào cái gì? Em quên những điều giáo sư Trần dạy chúng ta trong bộ logic ứng dụng rồi sao? Anh sẽ dùng logic để chứng minh hung thủ là Tiêu Thần, sẽ lột trần chiếc mặt nạ của anh ta trước đám đông. Nhưng chưa đến lúc, cứ chờ mà xem. Nhìn bóng lưng Đỗ Dật Phàm rời đi, trong lòng Lưu Liên ngập tràn nghi vấn. Cô không muốn tin những lời vừa rồi, nhưng từng câu dường như đều là sự thật. Nếu Tiêu Thần quen giáo sư Trần, anh ta không có lý do gì để giấu. Tại sao giáo sư Trần lại riêng tư tiếp xúc với Tiêu Thần? Vì sao hệ thống công an không thể tra được thân phận của anh ta? Rốt cuộc anh ta là ai? Quá nhiều câu hỏi mà không ai trả lời được. Người duy nhất có thể nói cho cô sự thật chính là Tiêu Thần. Phải tìm cậu ta hỏi cho rõ. Lưu Liên nghĩ. Nhưng nếu anh thực sự là hung thủ giết giáo sư Trần thì phải làm sao? Cô lại nhớ đến hôm sinh nhật mình, bài kiểm tra tâm lý mà Trương Thao đưa ra, hai câu hỏi kỳ quái với Tiêu Thần đều trả lời đúng. Đó là trùng hợp hay là... Cô không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Ân Duyệt, tan làm xong thì đến bệnh viện. Lý do cô đến bệnh viện là muốn xác nhận một suy đoán của mình. Khi nhìn thấy vết bầm trên mặt Tiêu Thần, trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác. Chàng trai trước mắt chính là người đã giúp cô tối hôm đó. Ân Duyệt nghi ngờ người cứu mình đêm xảy ra tai nạn chính là Tiêu Thần, nhất là khi nhớ lại giọng nói đừng sợ. Cô đến bệnh viện hỏi y tá và đưa ảnh Tiêu Thần. Y tá khẳng định chắc chắn là anh ta. Ân Duyệt choáng váng, vừa xấu hổ vì đã trách cậu, vừa không hiểu vì sao Tiêu Thần lại giấu chuyện này và xuất hiện ở nơi đây. Cô lo lắng vì ân nhân của mình lại là học trò. Hơn nữa, cô hơn anh 6 tuổi, khiến ý nghĩ về một mối quan hệ trở thành điều khó xử. Những cảm xúc hiếm hoi mà cô dành cho người đàn ông ấy hóa ra lại dành cho một người gần như không thể với tới. Rối bời, Ân Duyệt đến hiệu sách để bình tĩnh và tình cờ gặp lại bạn học thời đại học Hà Khải Kiện. Hai người trò chuyện về công việc, tình yêu và hôn nhân. Nghe bạn nói chuyện kết hôn, Ân Duyệt cảm thấy mình cô đơn và kỳ lạ khi đến giờ vẫn chưa yêu ai, còn vụng về chối bỏ chuyện thích người nhỏ tuổi hơn, dù trong lòng lại lay động vì Tiêu Thần. Sau khi chia tay bạn, Ân Duyệt tự an ủi mọi chuyện với Tiêu Thần chỉ là ảo giác và quyết định coi như không có gì xảy ra. Cô lái xe rời đi mà không biết có một chiếc ô tô đang âm thầm bám theo phía sau. Khoảng gần 6 giờ chiều, Trung Húc và Tiêu Thần đang ngồi trong một nhà hàng. Trong nhà hàng không quá đông, xung quanh rất yên tĩnh. Gọi món xong, Trung Húc hỏi thằng Tiêu Thần: "Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao Dương Viễn Uy lại là hung thủ rồi chứ?" Tiêu Thần lắc đầu: "Giờ vẫn chưa phải lúc, vụ án này còn nhiều điểm tôi chưa hiểu rõ." Quả thật, dù đã xác định danh tính hung thủ, nhưng cái mà tự giết người hình thành thế nào thì Tiêu Thần vẫn chưa có manh mối. Nếu không giải được bí ẩn mật thất thì mọi suy luận đều vô nghĩa. "Có thể tiết lộ chút nào không? Một chút thôi." Trung Húc khẽ nói. "Nói anh cũng vô dụng, bây giờ các anh cũng chưa thể bắt hắn." "Tôi xin cậu đừng giữ bí mật nữa. Tôi ghét nhất cái kiểu biết tung tủ mà không nói ra, y hệt mấy thám tử trong chuyện trinh thám. Mau nói đi." Trung Húc sốt ruột giục. Tiêu Thần bất lực thở dài: "Được rồi, anh muốn nghe thì tôi nói, nhưng suy luận của tôi chưa có chứng cứ. Tôi chỉ biết Dương Viễn Uy nói dối mà thôi." "Là sao?" "Anh có chú ý chiếc ô trên ban công nhà họ không?" "Ô gì cơ?" Trung Húc nhíu mày. "Tôi không để ý." "Vấn đề nằm ở chỗ đó." Giọng Tiêu Thần rất nhỏ. "Anh chắc còn nhớ tối hôm Hoàng Tân Vũ nhảy lầu. Chú ý nhé, là tối, trời mới bắt đầu mưa đúng không?" Trung Húc gật đầu. "Cơn mưa kéo dài cho đến trưa nay mới tạnh. Dương Viễn Uy lại nói sáng nay ông ta không ra khỏi nhà. Vậy câu hỏi là ai đã dùng cây dù, tại sao lại dựng trên ban công? Đó đang là do ông ta quên không thu vào." Trung Húc cảm thấy suy luận này hơi vỗ đoán. "Có thể đó là thói quen nhà họ, dù không dùng cũng dựng ngoài đó mà." "Không thể." Tiêu Thần cắt lời tiếp tục. "Tôi thấy trong tủ trên ban công có nhiều cây dù, nhà họ dọn dẹp rất sạch sẽ, không thể nào để cây dù không dùng lại dựng ngoài trời mà phải cất vào tủ. Chỉ có một khả năng, gần đây có người đã dùng nên dù còn ẩm phải để ngoài ban công cho khô. Nhưng hai tuần gần đây chỉ có hôm qua là mưa, vì vậy chắc chắn Dương Viễn Uy đã dùng dù hôm qua." "Tại sao nhất định là ông ta dùng chứ không phải người khác?" "Vợ ông ta đi lại khó khăn, loại trừ con gái ông ta chưa mới về chắc chắn có dù riêng, vì nếu cây dù dựng ở ban công là cô ấy mang từ trường về thì nó phải ướt sũng. Nhưng tôi đã sờ thử, bề mặt rất khô, chứng tỏ không phải dùng vào buổi trưa. Mà Dương Viễn Uy nói sáng nay không ra ngoài với nhất định là tối hôm qua. Đến đây thì lời ông ta đã rõ ràng mâu thuẫn, nên tôi cho rằng ông ta nói dối, nghi vấn rất lớn." Nói xong, Tiêu Thần gắp một con tôm phượng trên tay. "Nghe cũng có lý, nhưng hình như vẫn..." "Khi nãy đến nhà ông ta, tôi thấy dưới lầu còn nhiều xác pháo. Vì cái dù, tôi bắt đầu nghi ngờ Dương Viễn Uy, nên lúc anh đi vệ sinh, tôi đã hỏi vài hàng xóm. Họ nói tối qua khoảng 10 giờ, cô đứa nhỏ đốt pháo, làm ồn cả khu. Hóa ra bố mẹ nó không có nhà nên chẳng ai trông. Nó rảnh rỗi chạy ra ngoài đốt pháo. Mà ban đêm làm vậy là không được phép. Tiếng pháo kéo dài gần nửa tiếng mới dừng. Thế mà Dương Vân Uy lại nói, tối đó anh ta ngồi nghe nhạc trong phòng khách. Trong tiếng pháo nổ ầm ầm như thế, liệu có nghe nhạc yên ổn được không?" "Ý cậu là ông ta nói dối, tối hôm qua ông ta không ở nhà." Trung Húc đó đàng khó chấp nhận sự thật này. Dương Viễn Uy trông rất chính trực và lương thiện, điều đó thể hiện qua cách ông ta chăm sóc con gái. Tiêu Thần uống ngụm nước. "Hầu như có thể chắc chắn tối qua ông ta đã ra ngoài." Trung Húc nhắm mắt, tưởng tượng cảnh Dương Quyến Uy đẩy Hoàng Tân Vũ từ trên cao xuống. Nếu một người cha kịch liệt phản đối con gái yêu một người nào đó, liệu có thể phát sinh sát ý không? Trung Húc cũng không biết, vì anh chưa làm cha, nhưng anh cảm nhận được khí chất và tình cảm của Dương Viễn Uy dành cho con gái. Một thứ tình cảm có thể vì con mà làm mọi thứ, thậm chí giết người cũng không phải không thể. Ở điểm này, Trung Húc rất khâm phục khả năng quan sát của Tiêu Thần với mọi thứ xung quanh. Đó dường như là năng lực bẩm sinh. Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Triệu tập Dương Viễn Uy à? Chưa vội. Ý cậu là phải phá giải được phương thức mật thất giết người. Nếu không thì vụ này không điều tra tiếp được. Luật hình sự có điều nào nói giết người bằng siêu năng lực thì bị phạt 10 năm không? Cho dù chứng minh được ông ta từng đến tìm Hoàng Tân Vũ, lên tòa án vẫn là phải dựa vào chứng cứ. Huống hồ đây còn là một sự kiện về mặt vật lý, muốn không thể xảy ra. Với có thể là như thế này, Dương Viễn Uy dụ Hoàng Tân Vũ tự nhảy ở cửa. Không loại trừ khả năng đó. Tiêu Thần cúi đầu trầm ngâm. Nhưng Tu Luân cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Hung thủ chắc chắn đã dùng một phương pháp nào đó mà chúng ta chưa biết để đẩy Hoàng Tân Vũ xuống từ tòa nhà. Cách nói này của Tiêu Thần không phải vô lý. Trong rất nhiều chuyện trinh thám chính thống, không thiếu trường hợp dùng cơ quan để khiến nạn nhân rơi từ trên cao. Trung Húc nêu ra rất nhiều khả năng nhưng đều bị Tiêu Thần lần lượt phủ nhận. Vụ án lần này rõ ràng khác hẳn vụ án của giáo sư Trần. Bất kể mình từ góc độ nào thì đây đều giống như một chuyện con người không thể làm được. Theo câu danh ngôn của Sherlock Holmes, loại trừ mọi điều không thể thì thứ còn lại dù có khó tin đến đâu cũng chính là sự thật. Trung Húc tin rằng Hoàng Tân Vũ nhất định là tự ngã xuống lầu chứ không phải bị sát hại như Tiêu Thần nghi ngờ. Còn cuộc điện thoại kia có lẽ chỉ là cậu ta nhất thời nổi hứng muốn trêu đùa Dương Thi Thi, không ngờ lại xảy chân thật. Mặc dù lời giải thích này nghe thì hợp lý, nhưng Tiêu Thần vẫn không chấp nhận. Anh kiên định cho rằng nhất định hung thủ đã dùng một phương pháp nào đó khiến Hoàng Tân Vũ rơi xuống. Tôi mới đến hiện trường lần nữa, Tiêu Thần đột ngột nói. Trung Húc miễn cưỡng đồng ý. Dù sao Tiêu Thần cũng là do anh mời đến, anh nghĩ hy vọng lần này anh ta sẽ giúp được gì đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mảnh vỡ của tội ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.